Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, đệ 2296 chương đại kết cục. 2. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mãn Huyền nhai người, trong lòng là ức chế không được lửa giận. Ngươi có ý tứ gì? Nàng nỗ lực làm chính mình ngăn chặn trong lòng hỏa khí. Có ý tứ gì, ngươi không rõ sao? Hiên Khâu Hạc dễ nghe thanh âm mang theo lạnh lẽo cùng kiệt ngạo. Duy độc không có trước kia ấm áp. Minh bạch, nàng quá minh bạch hẳn ý tứ. Ngươi muốn thế nào? Ngươi nói ta muốn thế nào? Hiên Khâu Hạc âm lãnh tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền ra tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi quá không đem ta phía trước nói thật sự. Ta nói rồi, ngươi nếu không đi đem cuối cùng hai nơi lực lượng hấp thu, người nhà của ngươi bằng hữu, hỏi một ngày sát một cái, ta đã hấp thu một chỗ, chỉ còn một chỗ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta biết, cho nên ta mới không có nhân ngươi làm người vấp phải ta mà trực tiếp đem những người này giết. Hiên Khâu Hạc nói, ngươi xem ngươi người này, chính là trường tình, nếu không phải ngươi cùng các nàng quan hệ hảo, không bỏ xuống được các nàng hôm nay lại như thế nào sẽ thành ngươi uy hiếp. Tư Mã U Nguyệt không có tiếp nàng lời nói, nhìn bị nhốt ở trên vách núi dập dạp người, trong lòng rất là tự trách. Phúc, một phen trường kiếm thẳng tắp cắm vào trên vách núi một người trái tim. Người nọ kêu lên một tiếng, liền rũ xuống đầu, lại không một tí sinh cơ. Hiên Khâu Hạc, Tư Mã U Nguyệt kêu to, ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục, chính là thực mau người thứ hai cũng chết đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần sốt ruột, này hai người tuy rằng là Tư Mã gia người, nhưng là ta biết, ngươi theo chân bọn họ không thân. Hiên Khâu Hạc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chính là bọn họ bên cạnh, là ngươi tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, ngươi đồng bọn, ngươi huynh muội, ngươi nếu là lại không trở lại, hỏi liền không thể bảo đảm. Tiếp theo thanh kiếm sẽ cắm vào ai trái tim môn sơ? Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại, trong mắt lửa giận không chút nào che giấu. Hiên Khâu Hạc, ngươi nếu dám động bọn họ, ta liền cả đời không đi nơi đó. Làm ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được ngươi muốn. Ngươi đại nhưng không tin ta nói, đem các nàng giết, ta tự trách khó qua. Cuối cùng tự sát lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Ngươi nếu không tin, có thể thử xem. Ha ha, Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần phải như thế tức giận. Hiên Khâu Hạc nói, ta nếu thông chi ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi lưu có thời gian. 10 ngày sau, ngươi cần thiết xuất hiện ở thần vực. Nếu như bằng không, ta liền một ngày một cái. Nguyệt Nguyệt, ta chờ ngươi trở về. Hiên Khâu Hạc, Tư Mã U Nguyệt thét chói tai tỉnh lại. Nhìn đến đó là vây quanh nàng mọi người. Nguyệt Nguyệt, ngươi còn hảo đi. Phục Hy nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt mà dựa vào Vu Lăng Vũ trong lòng ngực, lo lắng hỏi. U u, Vu Lăng Vũ thanh âm ở bên tai vang lên, làm nàng lập tức phục hồi tinh thần lại. Phụ thân bọn họ đã xảy ra chuyện. Tư Mã U Nguyệt từ hắn trong lòng ngực ra tới, nhìn hắn nói, Hiên Khâu Hạc bắt Tư Mã gia cùng Phong Nhi còn có Mập Mạp bọn họ, hắn giết hai người. Làm ta ở 10 ngày trong vòng cần thiết trở lại thần vực. 10 ngày thời gian như vậy khẩn, Ôn Hề kêu sợ hãi. Đối, còn hảo chúng ta đã tìm được Bạch Hổ. Đại gia đối thương cũng khôi phục không sai biệt lắm. Money, ta đi về trước, đem Xích Diễm lưu lại nơi này. Chỉ cần ta không có đem cuối cùng một chỗ lực lượng hấp thu, hắn là sẽ không muốn ta tánh mạng, cho nên trong khoảng thời gian này, Xích Diễm cũng sẽ không có sự. Tư Mã U Nguyệt nói, Nếu nàng bị Hiên Khâu Hạc cấp giết, kia cùng nàng có khế ước, quan hệ xích diễm cũng trốn bất quá vừa chết. Hắn nếu đã chết, kia tứ đại thần thú sẽ tại đây thiếu một cái. Các ngươi động tác cũng dược mau chút, tứ đại mãnh thú chỉ sợ sẽ không cho các ngươi quá nhiều thở dốc thời gian. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, ta thông suốt quá xích diễm hạc, các ngươi bảo trì liên hệ. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta ở chỗ này cũng không có việc gì, cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Đến lúc đó ngươi đi tìm Hiên Khâu Hạc, chúng ta đi tìm tứ đại thần thú. Phục Hy nói, cũng hảo, chúng ta đây hiện tại đi tìm tiếng mưa rơi, sau đó trực tiếp trở về. Đường Dụng tiếng mưa rơi cùng Đường Dụng Vũ tới ở Ngự Hoa Viên uống rượu. Bọn họ phân phát tất cả cung nữ thái giám, chỉ để lại hai người một chỗ. Bọn họ cũng đều biết, này có lẽ là hai người đời này cuối cùng ở chung thời gian. Đang lúc hai người lại từng người uống hết một vò rượu sau, Tư Mã U Nguyệt đoàn người từ trong không gian đi ra. Đường Dụng tiếng mưa rơi chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền đứng lên. Đối đã uống đến say khướt Đường Dụng Vũ tới nói, Lục Hoàng huynh, trời giá rét mà lạnh, làm người đưa ngươi trở về đi. Tiếng mưa rơi, ngươi phải đi sao? Đường Dụng Vũ tới từ trên mặt đất bò dậy, nhìn chằm chằm hắn, khóe mắt có chút hơi nhuận, cần phải cẩn thận. Đường Dụng tiếng mưa rơi vỗ vỗ bờ vai của hắn, phi thân đi vào Tư Mã U Nguyệt bọn họ bên người. Đoàn người chiều xé mở trong không gian bay đi vào. Đường Dụng Vũ tới nhìn chậm rãi khép lại không gian, giơ lên trong tay vò rượu hung hăng rót một ngụm mà đi rồi. Lúc này là thật sự đi rồi. Hoàng thượng, nô tài phục ngươi trở về đi. Một cái công công đi vào Đường Dụng Vũ tới bên người, nhỏ giọng nói, trở về đi. Đường Dụng Vũ tới ném xuống trong tay vò rượu, lảo đảo lắc lư mà rời đi Ngự Hoa Viên. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở đệ thập ngày thời điểm tới rồi Thân Vực. Vừa đến Thân Vực, bọn họ liền vận khí thực tốt gặp một đám bốn cung người. Những người này cũng thật là có điểm ngược, bất quá là tới điều tra những cái đó phản loạn giả tin tức, lại vừa lúc gặp trở về tứ đại thần thú, cuối cùng bị tứ đại thần thú diệt cha đều không dư thừa. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi trước tìm Thanh Đảo Đế Quân lưu lại kia chỗ lăng mộ, chúng ta về trước Lạc Nhai Cung nhìn xem tình huống hiện tại, thương nghị đối phó bốn cung cùng bốn mãnh thú. Phục Hy nói, người nhà của ngươi chúng ta trở về khiến cho sư phó tính xem như ở nơi nào, sau đó người đi cứu bọn họ. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cũng đồng ý cái này an bài, liền dựa theo phía trước nói, ta cùng Xích Diễm liên hệ, ta cùng ngươi cùng nhau. Vu Lăng Vũ nghe ra Tư Mã U Nguyệt không có mang chính mình cùng nhau ý tứ, ngươi không cần cùng ta cùng nhau, ngươi mang lên Á Quang đi thiền gia nhìn xem, hai đứa nhỏ có phải hay không còn ở thiền gia, xem bọn hắn được không. Tư Mã U Nguyệt không yên tâm hai đứa nhỏ, để cho người khác đi lại không nhất định hữu dụng. Vu Lăng Vũ biết nàng lo lắng hai đứa nhỏ, chính là cũng không yên lòng nàng. Ngươi yên tâm đi, giờ phút này Hiên Khâu Hạc chỉ sợ đã biết ta đến nơi đây tới, cho nên không cho ta có việc. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đi trước nhìn xem Tiểu Đao cùng Diệu Diệu, sau đó đi giúp ta cứu mẫu thân bọn họ. Vu Lăng Vũ tuy rằng không quá vui, nhưng là đề cập đến nàng bị trảo thân nhân cùng bằng hữu, hắn cũng vô pháp thật sự làm lơ. Vậy được rồi, ngươi phải cẩn thận, ta biết. Đoàn người tới rồi nơi này sau liền tách ra. Tư Mã U Nguyệt dựa theo trí nhớ bản đồ đi tìm Thanh Đảo Đế Quân cuối cùng lưu lại lăng mộ. Vu Lăng Vũ đi thiền gia, tứ đại thần thú đi Lạc Nhai cung. Có lẽ là bởi vì nàng ở quy định thời gian về tới thân vực, Hiên Khâu Hạc cũng không có lại đến tìm nàng, mà nàng trằn trọc khảo chút thành thị, tìm kiếm đã lâu, cho dù có tiểu vương tòa nàng cũng hoa 1-2 tháng thời gian mới tìm được cái kia lăng mộ. Hết chương.